Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 296. Chương 2951. Cam Kim Thần Lôi cùng Cự Thú 2. Mạc Tiêu Châu dùng lôi tiêu thạch luyện chế mà thành, chống đỡ đạo pháp công kích hệ lôi có hiệu quả không sai. Nhưng cái này không khó khăn để đối phó. Kim Cương Thần Lôi mới là phiền toái lớn nhất, mọi người động tốc nhanh hơn. Phong Dương nói xong lời này, Độn Quang đại trướng. Bốn người Vương Trường Sinh cũng giống vậy. Quang cầu màu đen rất nhanh bay về phía xa. Một đường bay tới, từng tia chớp màu đen đạo thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía bọn họ. Tia chớp màu đen đánh ở mặt trên quang cầu màu đen, giống như nề như biển lớn, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng động tốc của bọn họ cũng đã bị ảnh hưởng. Sau nửa canh giờ, quang cầu màu đen tốc độ giảm mạnh, mặt ngoài xuất hiện từng đạo khe hở thật nhỏ, sắc mặt Phong Dư hơi tái nhợt. Bên ngoài hơn trăm dặm, có một hòn đảo nhỏ phạm vi trăm dặm, trên đảo xanh um tươi tốt, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, khác hoàn toàn so với ngoại hình đảo. Cẩn thận một chút, muốn đi vào đảo này, cần ngăn cản canh kim thần lôi công kích. Phong Diêu vừa nói, một bên tế ra phù binh bậc năm, đánh vào một đạo pháp quyết, nên quan phù binh bậc năm nhất thời đại lượng, hóa thành một gã thanh niên áo màu bạc dáng người khôi ngô. Thanh niên áo màu bạc bay về phía đảo nhỏ, tới gần đảo nhỏ 10 dặm. Một đạo tia chớp màu vàng thô to cắt qua bầu trời, chuẩn xác bổ vào trên người thanh niên áo màu bạc, lôi quang màu vàng sáng lên chói mắt. Một lát sau, lôi quang màu vàng tán đi, khí tức thanh niên áo màu bạc uể oải, bên ngoài thân cháy đen, thả người bay trở về. Phong đạo hữu, ngươi tổ tiên là như thế nào tiến vào này đảo, ngươi không có biện pháp khác tiến vào sao? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi, canh kim thần lôi uy lực không phải là nhỏ, một kích đánh làm phù binh bậc năm bị thương. Ta tổ tiên vừa tiến vào Huyền Phong Động Thiên, liền xuất hiện ở trong này, nhưng khi đó Thanh Loan thần quả còn chưa chín. Cũng vốn không có động, trên đảo có một con yêu thú bậc 6, yêu này chỉ có thể hoạt động ở phạm vi nhất định, hẳn là Huyền Phong thượng nhân cố ý để lại, trông coi Thanh Loan thần quả. Phong Dư giải thích, sắc mặt hắn nhất ngưng nói tiếp, chúng ta hãy đáp xuống đảo càng nhanh càng tốt, có đáp xuống nhanh hay không đều là nhờ vào thực lực của mình, trừ bỏ một ít bảo vật đặc thù. Bảo vật bình thường căn bản không được ngăn canh kim thần lôi. Nói xong lời này, bấm niệm pháp quyết, lớp màng màu đen nhất thời xuất hiện ra vô số phù văn màu đen, vết rách nhanh chóng khép lại. Bọn họ Độn Quang đại trướng, bay về phía trước. Bọn họ tới gần đảo nhỏ 10 dặm, trời cao truyền đến một đạo lôi minh thanh đinh tai nhức óc, mấy đạo tia chớp màu vàng thô to cắt qua bầu trời, chuẩn xác bổ vào mặt trên quang cầu màu đen. Linh quang quang cầu màu đen ảm đạm xuống, xuất hiện lượng lớn vết rách. Rất nhanh liền thoát phá. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, pháp quyết nhất khát, bên ngoài thân xuất hiện ra nhiều điểm lam quang, hóa thành thủy mạc dày nặng, che kín hắn và Ung Như Yên. Tia chớp màu vàng xé rách thủy mạc dày nặng, nhưng bị một đoàn lớp màng màu lam hình tròn chặn, đúng vậy thủy nguyệt huyền quang. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên Độn Quang nhất trướng, nhanh bay về phía đảo nhỏ, tốc độ đặc biệt mau. Tiếng lôi minh hoành đùng đùng thật lớn vang lên. Hơn trăm đạo tia chớp màu vàng thô to cắt qua phía chân trời, bổ về phía bọn họ. Lôi quang chói mắt bao phủ bọn họ, Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên liên thủ thi triển thủy nguyệt độn quang. Tốc độ so với Vũ Hâm và Phong Dương nhanh vài phần. Vô số tia chớp màu vàng dừng ở huyền nguyệt thuẫn, hóa thành vô số đạo hồ quang màu vàng, bao phủ bóng người bọn họ. Một lát sau, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên dừng ở trên đảo, huyền nguyệt thuẫn biến thành một đống vụn gỗ. Nếu không có pháp bảo hộ thân, bọn họ nhất định bị thương. Ba người Phong Diêu lục tục đáp xuống đảo. Bên ngoài thân Phong Diêu và Vũ Hâm một trận hắc khí nguy hiểm, vết thương mờ mờ, máu thịt mơ hồ. Cánh tay trái của Viên Thuật bị đứt, trên người đẫm máu. Đây vẫn là cấm chế suy yếu không ít. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, bọn họ chỉ sợ đã mất mạng. Phong đạo hữu, có được Thanh Loan thần quả, có thể sẽ không rời khỏi được nơi đây. Viên Thuật nhíu mày hỏi. Vậy cũng không cần. Tổ tiên bố trí một tòa truyền tống trận tùy cơ, chúng ta có thể lợi dụng trận pháp truyền tống rời khỏi, nhưng vị trí liền khó nói. Phong Diêu trịnh trọng nói, trước tiên ngắt lấy Thanh Loan thần quả rồi nói sau, chỉ cần con yêu thú kia không tiến vào bậc 7. Vũ Hâm nhíu mày nói, vẻ mặt lo lắng, yêu này năm đó bị tổ tiên ta đánh thành trọng thương, bất tử đã không sai lầm rồi. Nó bị vây ở chỗ này, ở trong này tu luyện mấy ngàn năm có thể tiến vào bậc 7. Khổ tu có thể tiến cấp mà nói, chúng ta cần gì phải tiến vào Huyền Phong Động Thiên Tâm Bảo. Phong Diêu không cho là đúng. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử. Cái mũi song đồng thử khinh ngửi vài cái, phát ra tiếng kêu kỳ kỳ hưng phấn, hai mắt chợt sáng lên hoàng quang chói mắt. Một luồng phân thần của Vương Trường Sinh bám vào trên người Song Đồng Thử, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một cái động quật bên trong lòng đất, có một con cự thú màu lam giống như con nai đang nằm ở một góc. Cự thú màu lam tựa như là đang ngủ, vẫn không nhúc nhích. Ở bên trái gốc đá có một đạo lớp màn kim quang lóe ra không ngừng, mặt ngoài lớp màn trải rộng phù văn huyền ảo, không biết đại diện cái gì. Phía sau lớp màn màu vàng, mơ hồ thấy được một gốc quả thụ màu xanh cao hơn trăm trượng, trên cây lộ ra hơn 10 quả chín thanh quang lập lòe. Yêu này ở cuối sơn cốc bên trong động quật, nó chỉ có thể hoạt động ở sâu bên trong động quật. Chúng ta ở bên ngoài động quật bày ra trận pháp bậc 6, vây nó ở bên trong trận pháp, sau đó ngắt lấy thanh loan thần quả. Phong Diêu chỉ vào một cái sơn cốc thật lớn thông suốt bốn phương, trầm giọng nói. Bốn người Vương Trường Sinh gật đầu, đáp ứng xuống. Bọn họ đã vận dụng thần thức quét vài lần, không phát hiện yêu thú nào khác. Năm người dừng bên trong một sơn cốc thật lớn, Phong Diêu lấy ra trận kỳ trận bàn, bắt đầu bày trận. Song Đồng Thử ghé vào trên vai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vẫn luôn lưu ý cự thú bên trong động quật. Cự thú tựa như ngủ rất say, không chú ý tới bọn họ. Bố trí xong trận pháp, đương nhiên phải phái người dụ dỗ yêu thú này. Để ta đi, chỉ là chút nữa giao đạo hữu, giao phu nhân, viên thuật, các ngươi khống chế trận pháp vây khốn yêu này. Ta và Phong đạo hữu ngắt thanh loan thần quả. Đây là yêu thú bậc 6, không phải chuyện có thể đùa giỡn. Vũ Hâm Xung Phong nhận việc đồng thời đưa ra điều kiện. Sao ta biết các ngươi sẽ không ngắt thanh loan thần quả rồi chạy, lỡ như yêu này thoát vây, thì phải làm sao bây giờ? Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, tâm phòng người không thể không có. Hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Phong Diêu. Ta không có ý kiến, nhưng quên mất chưa nói với các ngươi, hình như ta phát hiện chỗ xác chết của Huyền Phong Thượng Nhân. Viên thuật một câu kinh người. Nhưng khác mà nói, Huyền Phong Động Thiên là không gian độc lập do Huyền Phong Thượng Nhân mở, cũng là động phủ tọa hóa của hắn. Nhưng xác của hắn đến ngày nay vẫn chưa tìm được. Cái gì, chỗ xác chết của Huyền Phong Thượng Nhân? Vũ Hâm kinh ngạc nói, mặt lộ vẻ không vui. Viên thuật cũng không nói cho hắn biết chuyện này. Thật hay giả, Huyền Phong Động Thiên đã hiện thế nhiều năm như vậy, nói không chừng xác chết đã sớm bị người khác phát hiện. Chỉ là giữ kín không nói ra mà thôi. Vương Trường Sinh không quá tin tưởng. Hắn vốn hoài nghi viên thuật có vấn đề, đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Viên thuật kể lại một lần chuyện đã trải qua, nhưng hắn chưa nói chuyện hắn bị tử phách khống thi trùng khống chế. Chỉ nói mình phá không được cấm chế, nên theo chân bọn họ hội hợp. Một khi đã như vậy, hái xong thanh loan thần quả, chúng ta lại đi tìm xác chết của Huyền Phong Thượng Nhân. Hy vọng viên đạo hữu phán đoán không sai. Phong Diêu trịnh trọng nói, Huyền Phong Thượng Nhân là kiêu ngạo của Huyền Ưng tộc, đạo pháp cao thâm, thần thông quảng đại. Năm đó vang danh khắp chúng. Nếu có thể có được truyền thừa của Huyền Phong Thượng Nhân, đối với ngày sau sẽ vô cùng hữu ích. Cứ như vậy đi, ta đi dụ dỗ yêu thú, các ngươi khống chế trận pháp vây khốn yêu này. Ta và Phong đạo hữu hái thanh loan thần quả. Sao chúng ta biết được các ngươi không phải đang liên hợp để hại chúng ta? Phong đạo hữu, ngươi và Vũ đạo hữu quen biết nhau tương đối lâu, đừng trách chúng ta nghĩ nhiều. Bồn Như Yên lộ vẻ không vui, đưa ra phương án vẹn toàn. Vương Trường Sinh có pháp lực thâm hậu, ở lại khống chế trận pháp tương đối thích hợp. Được, theo ý ngươi. Vũ Hâm sảng khoái đáp ứng. Viên thuật và Phong Diêu cũng không có ý kiến. Bọn họ đều thi pháp tàng hình, Bồn Như Yên bước nhanh đi về hướng sơn động. Sơn động không lớn, đi được hơn trăm bước đã tới điểm cuối. Một động quật rộng khoảng một mẫu xuất hiện trước mặt nàng, một con cự thú có đôi sừng hươu màu lam đang dựa vào một gốc, tựa như đang ngủ say. Bồn Như Yên vừa xuất hiện ở cửa động quật, cự thú đã phát hiện được. Thân thể cao lớn của nó giật giật rồi mở hai mắt, trống. Cự thú màu lam phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ đến cực điểm. Hai mắt bắn ra từng đạo lam quang, bay thẳng đến Bồn Như Yên. Bồn Như Yên sớm có phòng bị, mở miệng quát khẽ một tiếng. Một đạo sóng âm lam quang bay ra, nghênh đón công kích của cự thú. Sóng âm màu lam và lam quang va chạm vào nhau, đồng quy vô tận. Bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ làm rơi xuống lượng lớn đá vụn. Bồn Như Yên hóa thành một đạo độn quang bay ra khỏi sơn động, cự thú cũng theo sát không rời. Hai đạo lam quang vụt thoáng qua Bồn Như Yên, đánh lên trên mặt đất. Mặt đất chợt xuất hiện băng tầng màu lam, Bồn Như Yên bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bồn Như Yên bay nhanh về hướng trận pháp. Cự thú màu lam phát ra tiếng trống giận dữ. Sắc mặt Bồn Như Yên tái nhợt rồi rơi từ trên cao xuống. Nàng hoảng sợ phát hiện mình không thể chuyển động thân thể. Thần thông của cự thú màu lam làm nàng nghĩ đến trấn linh rống của Trấn Hải Viên. Nhân cơ hội này, cự thú màu lam mở ra mồm máu to, trong miệng xuất hiện nhiều điểm lam quang. Lam quang chợt lóe, một đạo sáng mờ màu lam thổi quét ra, chụp về hướng Uông Như Yên. Đúng lúc này, tiếng hét lớn đinh tai nhức óc của nam vang lên, mạng sáng mờ màu lam chợt tán loạn. Thân thể cự thú màu lam cũng rung nhẹ nhẹ. Uông Như Yên khôi phục bình thường, hóa thành một đạo độn quang bay về hướng trời cao. Hai đạo lam quang đánh úp từ phía sau đến, nàng nhanh chóng tránh được, làm cho hai đạo lam quang đánh lên trên vách đá nháy mắt kết một tầng băng màu lam. Cự thú màu lam hóa thành một đạo độn quang màu lam, truy sát phía sau. Mặt đất chợt vỡ tạc ra, hơn trăm đạo thanh quang bắn ra rồi nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo màn hình màu xanh dày đặc, che kín cự thú màu lam. Bốn người Vương Trường Sinh hiện thân, trên tay mỗi người bọn họ đều cầm một mặt trận bàn có thanh quang không ngừng lóe ra. Giao đạo hưu, Vũ đạo hữu, Viên đạo hữu, chúng ta khống chế trận pháp vây khốn yêu này một lát, Giao phu nhân, các ngươi hành động nhanh một chút. Phong Diêu dặn dò, khống chế phù binh bậc năm đi đến phía sơn động, phu nhân cẩn thận. Vương Trường Sinh chau mày dặn dò, hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Quá trình quá thuận lợi, yêu thú bậc 6 cho dù không thể hóa thành hình người, nhưng nó đã khổ tu nhiều năm, cũng sẽ không ngốc như vậy. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, yêu thú bậc 6 quả thật đang bị bọn họ dùng trận pháp vây khốn. Uông Như Yên gật gật đầu, đi theo phù binh bậc 5 về hướng sơn động. Vương Trường Sinh điên cuồng rót pháp lực vào trận bàn. Trận bàn màu xanh dậy khỏi từng cơn lốc mênh mông màu xanh, công kích thẳng đến cự thú màu lam. Hai mắt cự thú màu lam không ngừng bắn ra từng đạo lam quang. Cơn lốc màu xanh bài lam quang đánh trúng, nhất thời vỡ nát. Song đồng thử ghé vào trên vai Vương Trường Sinh, hai mắt biến thành màu vàng kim. Vương Trường Sinh có thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong động quật. Phù binh bậc năm lấy ra một mặt pháp bàn kim quang lập lòe, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Pháp bàn màu vàng sáng lên vô số phù văn, rồi phun ra một đạo kim quang thu to, đánh lên trên màn hình màu vàng. Quân Như Yên mở miệng phun ra một đạo sóng âm mờ mờ màu lam, đánh lên trên màn hình màu vàng. Cấm chế đã tồn tại mấy vạn năm, theo lý mà nói uy lực của cấm chế đã suy yếu nhiều. Ngay cả như thế, bọn họ đã công kích nửa khắc đồng hồ, màn hình màu lam vẫn như cũ không hao tổn gì. Các ngươi nhanh lên, chúng ta không kiên trì được quá lâu. Vũ Hâm thúc giục, giọng điệu tràn đầy lo lắng. Vũ đạo hữu, lui ra phía sau, để ta thử một lần. Uông Như Yên hơi do dự rồi lấy ra một viên Minh Nguyệt Châu. Hai ngón tay nàng bắn ra, Minh Nguyệt Châu chợt vỡ tạc. Mảng lớn nước Minh Nguyệt cũng theo đó mà ra, dừng lên trên màn hình màu vàng. Màn hình màu vàng nháy mắt bị băng tầng màu đen bao trùm. Nàng lại phun ra một đạo sóng âm màu lam, màn hình nháy mắt vỡ nát. Một sơn động đơn sơ lớn vài trăm trượng xuất hiện trước mặt bọn họ, một cổ linh khí nồng đậm cũng theo đó mà ra. Gốc cây màu xanh cao lớn xuất hiện trước mặt bọn họ. Toàn bộ thân cây không ngừng lóe ra thanh quang, hiển lộ ra 10 quả hình trứng màu xanh, bên trên trải rộng đường vân đạm kim sắc. Nhìn kỹ sẽ giống như một con loan điểu màu xanh đang dương cánh. Thanh loan thần quả. Thần sắc Uông Như Yên kích động, ánh mắt như lửa nóng. Thanh loan thần quả là một trong 10 đại linh quả ở huyền linh giới. Nếu trực tiếp lấy tay tiếp xúc, thần quả nháy mắt sẽ hòa tan. Phải đeo bao tay được luyện chế từ tàm ti của Thanh Ngọc Tàm Vương mới có thể hái được thanh loan thần quả. Linh phù bậc năm lấy ra một đôi bao tay màu xanh, bay đến trước thanh loan thần quả rồi thật cẩn thận hái xuống thanh loan thần quả. Nó thật nhẹ nhàng chạm vào thần quả, cẩn thận ngắt cuốn. Hắn cẩn thận hái hơn 10 thanh loan thần quả, bỏ vào bên trong 10 cái hộp ngọc. Về sau chưa chắc có thể đi vào huyền phong động thiên, mang luôn cây thanh loan đi đi, sinh trưởng hơn vạn năm rồi, là một tài liệu luyện khí không tồi. Phù binh bậc năm nói xong lời này, lấy ra một thanh trường đao ngân quang lập lòe, bổ về hướng cây thanh loan. Một tiếng nổ vang lên, cây thanh loan bị đốn ngã. Bay ra một tấm phù triện với thanh quang lóe ra không ngừng. Bên trên phù triện trải rộng phù văn huyền ảo, linh khí kinh người. Không tốt, là tử mẫu khóa linh phù. Thứ này dừng để nhốt con yêu thú bậc 6 nọ. Uông Như Yên tựa như nghĩ đến điều gì, kinh hô. Tử mẫu khóa linh phù là một loại bí phù, bình thường dùng để nhốt linh thú. Ép buộc linh thú chỉ có thể sinh hoạt trong một phạm vi nhất định. Tử phù ở trong cơ thể linh thú, mẫu phù thường ở trong động phủ, hoặc trên người người tu tiên. Có một ít tu sĩ cấp cao không muốn bị quấy rầy sau khi tọa hóa, sẽ lợi dụng tự mẫu khóa linh phù nhốt yêu thú lại, bảo vệ động phủ tọa hóa của mình, tránh bị thế nhân quấy rầy. Ngoài ra, có một ít linh đô ca, linh quả tương đối trân quý, thường thời gian sinh trưởng tương đối dài, nếu mạnh mẽ di thực sẽ chết héo. Tu sĩ cấp cao thường sẽ bố trí trận pháp bảo hộ. Điều kiện tốt hơn một chút sẽ dùng tự mẫu khóa linh thú nhốt một yêu thú cấp cao ở đó, để yêu thú này bảo vệ linh dược sinh trưởng thuận lợi, không đến mức bị người ngoài hái đi. Khó trách Uông Như Yên nhẹ nhàng dẫn yêu thú bậc 6 vào bên trong trận pháp. Không phải yêu thú bậc 6 ngu xuẩn, mà là nó cố ý làm vậy. Có thể tu luyện đến bậc 6, cho dù không thể biến hóa, thì linh trí cũng không thể quá thấp. Tự mẫu khóa linh phù vừa bị hủy, cự thú màu lam đã phát ra tiếng gầm giận dữ. Một tấm phù triện thanh quang lập lòe bay ra từ trong cơ thể nó. Phù triện màu xanh nhỏ đi không ít. Phừng một tiếng, tự phù tự cháy, thiêu thành tro tàn. Trống. Cự thú màu lam phát ra tiếng hô đinh tai nhức óc, hư không vặn vẹo chấn động. Bốn người Vương Trường Sinh, Viên Thuật, Vũ Hâm và Phong Diêu Đầu choáng mắt hoa. Bên tai truyền đến một trận ong ong. Bọn họ hoảng sợ phát hiện mình không thể điều động pháp lực. Nhân cơ hội này, cự thú màu lam bắn ra một đạo lam quang, chuẩn xác đánh lên trên màn hình màu xanh. Màn hình màu xanh vặn vẹo biến hình, rồi rất nhanh khôi phục lại bình thường. Thân thể cao lớn của cự thú màu lam công kích lên màn hình màu xanh, làm cho màn hình màu xanh ảm đạm không ít, giống như bọt biển vậy, thoát phá mở ra. Cự thú màu lam vừa thoát vây liền mở ra mồm máu to, phun ra một cổ sáng mờ màu lam, che kín Vũ Hâm. Vũ Hâm hét thảm một tiếng, nguyên anh nhỏ xíu bay ra từ trong cơ thể rồi bị mạng sáng mờ màu lam cuốn vào miệng không thấy. Hai mắt Vũ Hâm ảm đạm xuống dưới, hai chân mềm nhũn rồi ngã xuống. Ba người Vương Trường Sinh, Phong Diêu và Viên Thuật quá sợ hãi. Bọn họ đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Phong Diêu phản ứng nhanh nhất, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy. Quanh thân Vương Trường Sinh mạnh mẽ xuất hiện nhiều điểm thủy khí màu lam, hóa thành trùng trùng thủy mạc che kín toàn thân hắn. Hai mắt cự thú màu lam bắn ra một đạo lam quang, phân biệt đánh về phía Vương Trường Sinh và Viên Thuật. Lam quang đánh trên thủy mạc màu lam, thủy mạc nháy mắt biến hóa, hóa thành băng tầng màu lam, tản mát một cổ hàn ý lạnh đến thấu xương. Cự thú đảo cái đuôi qua, băng tầng tứ phân ngũ liệt, hóa thành nhiều mảnh băng vỡ. Vương Trường Sinh cũng biến mất không thấy. Viên Thuật phun ra một cổ sóng âm với thủy khí mênh mông, va chạm cùng lam quang. Đồng quy vô tận rồi biến mất vô tung vô ảnh. Cự thú ngửa mặt lên trời thét dài, hư không vặn vẹo chấn động, mặt đất chợt vỡ tạc ra, bay lên bụi đất mịt mù. Vương Trường Sinh, Viên Thuật, Phong Diêu và Uông Như Yên nghe được thanh âm này, không hẹn mà cùng khuỵu xuống mặt đất. Toàn thân vô lực, một chút pháp lực để động đậy cũng không có. Cự thú mở ra mồm máu to, lộ ra hàng loạt răng nanh dữ tợn. Một cổ hấp lực mạnh mẽ chợt xuất hiện, Vương Trường Sinh, Phong Diêu và Viên Thuật đều không chịu khống chế bay vào bên trong miệng cự thú. Ngay cả thi thể của Viên Hâm cũng không buông tha. Nó bị vây ở chỗ này rất nhiều năm, thật lâu chưa ăn cơm. Đối với nó mà nói, ba người Vương Trường Sinh chỉ là bữa ăn ngon mà thôi. Vừa tiến vào bên trong miệng cự thú, một mùi tanh tưởi khó có thể chịu được ập đến. Một cổ khí thể màu lam cũng theo đó tuôn ra. Thi thể Vũ Hâm va chạm vào với khí thể màu lam, truyền ra một trận thanh âm tư tư. Lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà chậm chậm thối rữa. Bọn họ trôi theo một ống dẫn màu máu thật dài, xuất hiện bên trong một không gian màu máu rộng chừng một mẫu. Bốn phía là vách máu thịt đỏ tươi, gập ghềnh. Phía dưới là hồ nước màu lam tản mát ra mùi máu thịt tanh tưởi. Một ít cát đá bay vào, nện lên ba người Vương Trường Sinh. Cát đá vừa chạm vào khí thể màu lam nháy mắt hòa tan. Thi thể Vũ Hâm rơi vào bên trong hồ nước màu lam, bốc lên từng đợt khói nhẹ, rồi hóa thành một mảng máu loãng. Ba người Vương Trường Sinh cũng khôi phục pháp lực, vội vàng thêm cho bản thân một lớp phòng ngự, lơ lửng trên không hồ nước màu lam. Khí thể màu lam va chạm lên trên lớp phòng ngự của bọn họ, bốc lên từng đợt khói nhẹ. Phong đạo hữu, chúng ta hợp lực phá vỡ một lỗ hổng đi, bằng không chúng ta đều phải chết. Vương Trường Sinh la lớn, lấy ra hai viên Minh Nguyệt Châu. Cổ tay hắn rung lên, bay ra hai viên Minh Nguyệt Châu, ném về hướng vách tường thịt bên trái. Vang lên hai tiếng trầm đục, hai viên Minh Nguyệt Châu chợt bạo liệt mở ra. Một mạng lớn đứt Minh Nguyệt vẫy ra, dừng bên trên vách tường thịt bên trái. Vách tường thịt nháy mắt kết băng, băng tầng là màu đen, hơn nữa còn khuếch tán rất nhanh. Cự thú tự nhiên nhận thấy được điều gì, thân thể kịch liệt chấp động. Hồ nước màu lam nhấc lên từng đợt bọt nước. Ba người Vương Trường Sinh đều tránh né, không dám va chạm với chất lỏng màu lam. Phong Diêu liếc mắt nhìn vách băng màu đen, trong mắt chợt lóe ra ngạc nhiên. Vương Trường Sinh có thể mua được trọng bảo như trọng thủy lôi châu, hóa thần tu sĩ khác đương nhiên cũng có con bài chưa lật. Chỉ là số lượng nhiều hay ít mà thôi. Tay phải Phong Diêu vừa lật, kim quang chợt lóe, một tấm phù triện với kim quang lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay hắn. Bên trên phù triện có đồ án hình tiểu đao, tản mắt có một cổ linh khí khổng lồ. Phù triện bậc 6 kim đại diệt linh phù, có thể so với một kích toàn lực của luyện hư tu sĩ. Phong Diêu bắt đầu lẩm bẩm niệm chú, kim đao diệt linh phù nhất thời kim quang địa phóng. Tiểu đao màu vàng giống như vật còn sống vậy, không ngừng lóe ra kim quang. Đặc điểm của phù triện là thuận tiện sử dụng, đó là so với trận pháp và thần thông đạo pháp. Nhưng nếu là phù triện càng cao, sử dụng sẽ càng phiền toái. Phong Diêu ném kim đao diệt linh phù lên phía trước, đánh vào mấy đạo pháp quyết rồi quát nhẹ một tiếng khởi. Vừa dứt lời, kim đao diệt linh phù chợt nở rộ ra kim quang chói mắt. Tiểu đao màu vàng chợt chui ra từ bên trong kim quang, hình thể tăng vọt. Hóa thành một cây cự nhận màu vàng dài hơn trăm trượng, linh quang lóe ra không ngừng, linh khí kinh người. Đi! Ngón tay Phong Diêu nhẹ nhàng điểm về vách tường màu đen. Cự nhận màu vàng hóa thành một đạo cầu vòng kim sắc, bổ về hướng vách băng màu đen. Cự nhận màu vàng bổ lên trên băng tầng màu đen nhất thời vỡ tạc. Có thể nhìn thấy một ít máu thịt, mơ hồ nhìn thấy cả xương trắng. Nhưng cự nhận màu vàng nhập vào hơn non nữa, lại trì trệ không tiến thêm. Rồi lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được chậm chậm kết băng. Phong Diêu trợn mắt há mồm, một màn trước mắt vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cũng không phải là vì nhục thân của cự thú, mà là bằng tầng màu đen lại có thể đóng băng cự nhận màu vàng. Đây là vật chất gì? Bên ngoài thân viên thuộc Lam Quang Đại Phóng, trên người truyền ra tiếng xương cốt va chạm. Lông màu giống như kim châm dựng thẳng lên, hai mắt biến thành đỏ như máu. Trống! Viên thuộc lớn tiếng rít gào, hư không vặn vẹo chấn động. Vết rách trên vách tường thịt nháy mắt mở mộng, hơn nữa, đang không ngừng kéo dài. Vương Trường Sinh và Phong Diêu đầu váng mắt hoa, cảm giác màng tai cũng muốn rách ra. Một lát sau, một khe hở dài hơn một trượng xuất hiện trên vách tường thịt. Cự thú đang công kích Uông Như Yên và phù binh bậc năm, chợt từ bụng truyền đến một trận đau đớn như bị cào xé. Thân thể nó kịch liệt run rẩy, phát ra một tiếng hô thê thảm đến cực điểm, rồi ngã lên trên mặt đất. Một tiếng nổ vang lên, bụng cự thú bị phá vỡ một lỗ máu, ba người Vương Trường Sinh bay ra từ bên trong lỗ máu. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, mặt xám mày tro, xem có chút chật vật. Hai mắt cự thú biến thành đỏ như máu, há mồm phun ra một mảng sáng mờ, bay thẳng đến ba người Vương Trường Sinh. Toàn thân Uông Như Yên Lam Quang Đại Phóng, khí tức tăng vọt rồi hét lớn một tiếng. Thân thể cự thú rung lên nhẹ nhẹ, mảng sáng mờ màu lam chợt tán loạn. Nhân cơ hội này, Phong Diêu nhất tay phải, bay ra một chiếc linh vũ màu xanh mờ mờ. Linh vũ có phù văn không ngừng lóe ra, linh khí kinh người, hiển nhiên không phải phàm vật. Linh vũ màu xanh bay đến trên đỉnh đầu cự thú, xoay tròn khuyển động. Chợt cuồng phong khuyển động từng trận, một mảng sáng mờ màu xanh hạ xuống, che kín toàn thân cự thú. Cự thú giống như bị định trụ vậy, không thể động đậy. Đi mau, ta không giữ nó được bao lâu. Phong Diêu hóa thành một đạo độn quang, bay về phía đông bắc. Ba người Vương Trường Sinh theo sát phía sau. Bọn họ bay vào một sơn cốc dài hẹp, tay phải Phong Diêu rung lên. Một cây trận kỳ hoàng quang lập lòe xuất hiện trên tay hắn. Hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một mảng sáng mờ màu vàng thổi quét ra, rất nhanh xẹt qua mặt đất. Mặt đất xé rách mở ra, rồi xuất hiện một tòa truyền tống trận lớn hơn trăm trượng. Truyền tống trận có hơn trăm cái lỗ nhỏ, bên trong mỗi lỗ nhỏ đều có một khối đá màu xám trắng. Tay áo Vương Trường Sinh vung lên, một trận cuồng phong thổi qua, khối đá bên trong lỗ khỏ bay lên. Tay áo Uông Như Yên rung lên, bay ra mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, chuẩn xác dừng bên trong lỗ nhỏ. Vang lên một trận gầm rú đinh tai nhức óc, đất núi rung chuyển. Bốn người Phong Diêu vội vàng phi thân lên trên truyền tống trận. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, hư không mạnh mẽ xuất hiện nhiều điểm lam quang, rồi hóa thành từng đạo thủy mạc màu lam dày đặc, che kín tòa bộ sơn cốc nhỏ. Tiếng nổ oanh đùng đùng vang lên, mấy chục đỉnh núi lần lượt bạo liệt nổ tung. Cự thú màu lam xuất hiện trên không sơn cốc. Trống! Vang lên tiếng thú rống chấn thiên hám địa, bốn người Vương Trường Sinh đầu váng mắt hoa, không thể điều động, dù chỉ một chút chân nguyên. Hai mắt cự thú bắn ra một đạo lam quang, đánh lên trên thủy mạc màu lam. Thủy mạc màu lam nháy mắt đóng băng. Đỉnh đầu cự thú mạnh mẽ xuất hiện nhiều điểm lam quang. Sau một cái mơ hồ, một mảng đại dương mênh mông rộng lớn giống như hồng thủy, hướng về phía sơn cốc nhỏ chỗ bốn người Vương Trường Sinh. Tiếng nổ hoành đùng đùng qua đi, mấy chục ngọn núi vỡ tạc ra, khói bụi bay đầy trời. Băng mạc màu lam nháy mắt thoát phá, hồng thủy màu lam dẫn theo lực vạn cân, nhằm về phía bốn người Vương Trường Sinh. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, bay ra chín viên định hải châu. hóa thành chính đạo Lam Quang nhập vào bên trong hồng thủy. Định. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, hồng thủy chợt sáng lên một trận Lam Quang lóa mắt, rồi ngừng lại. Cự thú giận tím mặt, đang tính thi triển thần thông khác chợt vang lên tiếng hét lớn đinh tai nhức óc của nam. Cự thú cảm giác thức hải truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu được, thân thể hơi run rẩy. Chờ nó hồi phục tinh thần, một cổ hỏa diễm màu bạc từ trên trời giáng xuống, dừng trên người nó. Trống. Cự thú phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn thân nở rộ lam quang chói mắt, hỏa diễm bao bọc thân thể nó tán loạn không thấy. Lúc này, bốn người Vương Trường Sinh cũng biến mất không thấy. Hồng thủy phá vỡ nát trận pháp, cự thú phát ra tiếng trống giận dữ không cam lòng. Vô số cổ thụ vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn. Bên ngoài hơn 10 vạn dặm, tại một mảng rừng trúc màu xanh mênh mông vô bờ, bên trong rừng trúc chợt tạo nên từng đợt gợn sóng, ba nam một nữ chợt hiện thân, chính là bốn người Vương Trường Sinh. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nếu không phải Vương Trường Sinh nắm giữ thần thông trấn thần trống, bọn họ căn bản chạy không thoát. Vương Trường Sinh đại khai thần thức, quét về bốn hướng, không phát hiện yêu thú mạnh mẽ hay là dị tộc khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Viên đạo hữu, ngươi nói là nơi nào, dẫn chúng ta đến đó đi. Phong Diêu thúc giục, nếu có thể có được truyền thừa của Huyền Phong Thượng Nhận, tương lai hắn rất có khả năng có thể tiến vào luyện hư kỳ. Viên Thuật gật gật đầu, lấy ra một tấm bản đồ, rồi quan sát. Sau đó hóa thành một đạo độn quang bay về hướng Tây Bắc, ba người Vương Trường Sinh vội vàng đi theo. Hai đạo độn quang rất nhanh xẹt qua một hải vực mênh mông vô bờ màu đen. Một lát sau, hai đạo độn quang chợt ngừng lại, hiện ra bóng người Kim Thược và Giang Thanh Phong. Giang Thanh Phong chau mày, tựa như gặp phải vấn đề khó. Sao vậy, cảm ứng không được sự tồn tại của hắn? Kim Thược nhíu mày hỏi. Hắn đột nhiên thuấn di một khoảng rất dài, vẫn trong phạm vi cảm ứng của ta. Nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như vội vàng đi chỗ nào đó. Giang Thanh Phong không dám giấu giếm, trả lời chi tiết. Hẳn là truyền tống trận. Có lẽ hắn phát hiện chỗ xác chết của Huyền Phong Thượng Nhân. Kim Thực lộ vẻ hoang mang, tự lẩm bẩm. Quên đi, tốc độ đồng tốc của ngươi quá chậm, sớm hay muộn cũng sẽ để mất dấu. Ngươi chỉ đường cho ta, nếu tìm không thấy bọn họ, ngươi cũng biết kết cục của mình rồi đó. Kim Thực hư lạnh một tiếng, toàn thân kim quang đại lượng, cuốn Giang Thanh Phong lên, rồi dọc theo đường cũ bay đi. Một cái sơn cốc ba mặt là núi, trong cốc rõ ràng có dấu vết đấu pháp. Mặt đất ngăm đen một mảng, một ít tảng đá có dấu vết sức mẻ, tựa như từng bị liệt hỏa thiêu. Bốn đạo độn quang bay tới từ phía chân trời, sau một cái chớp động, thì dừng trên không sơn cốc. Độn quang chợt tắt, lộ ba bốn người Vương Trường Sinh. Chính là nơi này có cấm chế, cẩn thận một chút. Viên Thuật chỉ vào bên trong sơn cốc, ánh mắt như lửa nóng. Tay phải Vương Trường Sinh mạnh mẽ xuất hiện lam quang chói mắt, nện về hướng sơn cốc. Hư không chấn động vặn vẹo rồi ra bay ra hơn 100 quyền ảnh màu lam, chuẩn xác nện lên trên vách đá. Tiếng nổ hoành đùng đùng, lượng lớn đã vụn rơi xuống, cũng không có gì dị thường. Ôn Dư Yên vội càng thúc giục Ô Phượng Pháp một quan sát tình hình bên trong cốc. Quả thật thấy được một đạo màn hình màu xanh như ẩn như hiện. Quả thật có một đạo cấm chế. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, rồi còn chưa hiện hình, thực có khả năng là Huyền Phong Thượng Nhân lưu lại. Mông Dư Yên phân tích, cẩn thận mà nghĩ, chúng ta ở bên ngoài phá trận là được, nhanh chóng phá trận thôi. Phong Dư thúc giục, ánh mắt như lửa nóng, toàn thân hắn thanh quang đại phóng, chợt hóa thành một con cự ưng màu xanh có sải cánh hơn trăm trượng, miệng màu đen. Cự ưng màu xanh phát ra tiếng kêu bén nhọn, hai cánh rung lên, cuồng phong gào thét, từng đạo phong giận cỡ lớn bắn ra, đánh tới hướng sơn cốc. Ba người Vương Trường Sinh, hoặc thi triển thần thông, hoặc thúc giục pháp bảo công kích màn hình màu xanh nơi sơn cốc. Tiếng nổ oanh đùng đùng vang lên, linh quang lấp lánh bao phủ cả tòa sơn cốc, bụi đất mịt mù. Gần nửa khắc đồng hồ sau, linh quang của màn hình màu xanh ảm đạm xuống, tựa như không chống đỡ thêm được bao lâu. Không tốt, có người đến đây, là dị tộc luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh kinh hô, hắn vẫn luôn lưu ý tình huống phụ cận. Giang Thanh Phong, là hắn dẫn dị tộc đến đây. Vẻ mặt Phong Diêu đầy lửa giận, hắn hạ cấm chế trên người Giang Thanh Phong, vốn là muốn Giang Thanh Phong hỗ trợ di chuyển cây thanh lan, không nghĩ tới Giang Thanh Phong hiện tại thành tai họa. Đừng trì hoãn, nhanh chóng phá trận đi vào. Tốc độ của đối phương rất nhanh, hiện tại chúng ta chạy trốn vẫn còn kịp. Giọng điệu Vương Trường Sinh đầy lo lắng, thần thức hắn cảm ứng được có khí tức của một gã luyện hư kỳ đang di chuyển đến nơi này. Ngoài ra, còn có khí tức của Giang Thanh Phong. Cự ưng màu xanh há mồm phun ra một đạo thanh quang chói mắt, đánh lên trên màn hình màu xanh. Màn hình màu xanh xuất hiện mấy đạo vết rách thật nhỏ. Viên thuật há mồm phun ra một đạo sóng âm với thủy khí mênh mông, đánh về phía màn hình màu xanh. Vương Trường Sinh lấy ra chính viên định Hải Châu, bấm pháp quyết thúc dục. Vô số thủy khí màu lam mạnh mẽ xuất hiện rồi hóa thành từng đạo thủy mạc màu lam dày đặc, che kín toàn bộ sân cốc. Hư không dao động cùng nhau, một đạo kim quang hiện ra, chính là kim thược. Giang Thanh Phong sắc mặt tái nhợt, tay trái bị kim thược bắt lấy. Quả nhiên ở trong này, hư, ta cũng muốn xem các ngươi rốt cuộc đang giở trò gì. Sắc mặt kim thược lạnh lùng, nâng cao tay phải, một tay hóa trảo, rồi vỗ về hướng hư ca hôn. Cuồng phong gào thét, hơn trăm đạo cuồng phong mênh mông thổi quét ra, từ bốn phương tám hướng nghênh diện đến. Công kích thẳng vào thủy mạc màu lam. Tiếng nổ oanh đùng đùng qua đi, thủy mạc màu lam giống như giấy vậy, bị dày đặc cuồng phong xé rách, hóa thành vô số sóng nước màu lam. Sóng nước màu lam xoay tròn chuyển động, rồi hóa thành một mũi thủy tiễn màu lam, đánh về hướng cuồng phong. Hơn trăm đạo cuồng phong kim sắc bị thủy tiễn màu lam đánh vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn. Khói bụi tản đi, có thể nhìn thấy cuối sơn cốc có một quang môn màu xanh. Bốn người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Phong Diêu và Viên Thuật đứng ở cuối sơn cốc, thần sắc khác nhau. Ánh mắt kim thực lạnh lùng, trong mắt lóe lên chút hàn quang. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn mười phần trung khí của người nam vang lên, giống như tiếng lôi đình vật, chấn cho màn tay Giang Thanh Phong đau đớn không thôi. Ngũ quan Giang Thanh Phong vặn vẹo, hai tay ôm đầu, phát ra tiếng hét thảm. Mày liễu của kim thực nhíu lại, có chút không thích ứng. Trong hư không, thủy khí màu lam chợt hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một bàn tay to màu lam với thủy khí mênh mông, chụp về phía kim thược. Tay phải kim thược giơ lên, bay ra năm đạo kim quang đánh vỡ nát bàn tay to màu lam. Cánh màu vàng sau lưng nàng nhẹ vỏ, chợt biến mất không thấy. Tốc độ của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhanh nhất, toàn thân hai người sáng lên một đạo lam quang lóa mắt, rồi hóa thành một đạo lam quang, nhập vào bên trong quang môn biến mất không thấy. Phản ứng của viên thuật cũng không chậm, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhập vào bên trong quang môn màu xanh. Cánh màu xanh sau lưng Phong Dương nhẹ nhàng vỗ, hóa thành một cổ thanh phong biến mất không thấy. Quang môn màu xanh sáng lên từng đạo kim quang, kim thực hiện ra. Toàn thân nở rộ mấy trăm đạo kim quang che kín phạm vi trăm trượng. Thanh quang chợt lóe, một con cự ưng màu xanh bị kim quang che kín, không thể động đậy. Cự ưng màu xanh sáng lên một trận thanh quang chói mắt rồi chợt hóa thành hình người. Tiên bối tha mạng, vãn bối nguyện ý dẫn đường. Phong Diêu vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, tâm tình buồn bực. Chỉ kém một chút nữa thôi là hắn có thể đi vào rồi. Ngoại trừ quang môn màu xanh, thi triển độn thuật không thể nào chạy trốn khỏi kim thược. Kim thược bấm niệm pháp quyết, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm. Một đạo kim quang mảnh khảnh rời tay, nhập vào bên trong cơ thể Phong Diêu. Phong Diêu có thể rõ ràng cảm nhận được mấy chục sợi xích sắt đang cuốn lấy nguyên anh của hắn, thân thể khôi phục tự do. Ta muốn giết ngươi, một ý niệm trong đầu là được. Nếu ngươi không tin, có thể thử một lần. Thanh âm kim thực lạnh lùng, làm cho người ta có một loại cảm giác chân thật đáng tin. Phong Diêu cười ngượng ngùng, định nọt nói, vãn bối không dám, vãn bối nguyện, vì tiền bối mà băng lửa vượt sông. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đến việc sống sót. Hắn liếc nhìn Giang Thanh Phong một cái, trong lòng tràn đầy sát ý. Nếu không phải do Giang Thanh Phong, kim thực căn bản không thể truy đến đây. Kim thực nhìn về hướng trời cao, nghiêm mặt nói, Thanh đạo hữu, nếu đã đến, thì cần gì phải trốn tránh, xuất hiện đi. Không nghĩ tới vẫn bị kim đạo hữu phát hiện. Thanh âm ôn hòa của nam vang lên. Vừa dứt lời, vang lên một tiếng kinh lôi, một đoàn lôi quang màu xanh chợt xuất hiện trên trời cao. Thanh Vũ chợt hiện thân, quanh thân bị vô số hồ quang màu xanh bao vây. Thần sắc Thanh Vũ lạnh nhạt, ánh mắt dừng trên người Phong Diêu và Giang Thanh Phong. Có người đến đây, hình như là mị đạo hữu. Thanh Vũ nhướng mày, nhìn về phía chân trời xa xa. Một đạo hồng quang xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay tới hướng này. Một lát sau, hồng quang xuất hiện trước mặt bọn họ, chính là mị diễm. Hai gã tộc nhân của Lôi Hạc tộc cũng đi theo bên người. Mị đạo hữu, ngươi đây là có ý gì? Bắt tộc nhân của ta làm vật hy sinh. Thanh Vũ giận tím mặt, hồ quang màu xanh trên người nhất thời đại trướng. Một bộ dáng một lời không hợp sẽ ra tay đánh lớn. Mị Diễm nhíu hai mắt, dừng trên người Giang Thanh Phong và Phong Diêu rồi nói, quả thực có người chủng tộc khác lẫn vào được. Ta gặp phải tộc nhân của ngươi, nói là có ngoại tộc vào được đây. Ta dẫn bọn họ đi tìm ngươi, không nghĩ tới kim đạo hữu đã bắt được ngoại tộc. còn có 3 người, đã đi vào rồi. Nơi này là chỗ nào? Kim Thược mở miệng hỏi Phong Diêu. Nghe nói là chỗ xác chết của Huyền Phong Thượng Nhân. Cụ thể có phải hay không vãn bối cũng không rõ ràng. Phong Diêu thật cẩn thận nói, không dám giấu giếm. Kim Thược đương nhiên không tin, sư hồn Phong Diêu. Phong Diêu căn bản không dám phản kháng, thành thật phối hợp. Hắn không nói sai. Ba người còn lại có 2 người là do nhân tộc, 1 người là thú nhân tộc, tu vi chỉ là hóa thần kỳ. Kim Thược không hề để 3 tu sĩ hóa thần kỳ vào trong lòng. Nếu nơi này là chỗ xác chết Huyền Phong Thượng Nhân, nói không chừng có đầu mối then chốt khống chế Huyền Phong Động Thiên, không nên sơ ý. Chúng ta nhanh đi vào thôi, đừng để cho bọn họ tìm được đầu mối khống chế Huyền Phong Động Thiên và truyền kỳ của Huyền Phong Thượng Nhân. Chúng ta liên thủ lấy bảo vật 3 người chúng ta chia, như thế nào? Mị Diễm đề nghị, Kim Thược và Thanh Vũ đều không có ý kiến, đáp ứng xuống. Còn chưa nhìn thấy bảo vật, bọn họ không cần phải khắc khẩu. Chỉ cần dụ hoặc đủ lớn, lời hứa lúc nào cũng có thể phá vỡ. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói suông, mấu chốt vẫn cần xem thực lực. Kim Thược để Phong Diêu đi trước, Giang Thanh Phong đi theo bên người nàng. Đoàn người lần lượt tiến vào quan môn màu xanh. Giang Thanh Phong cảm thấy hoa mắt rồi chợt xuất hiện ở bên trong một tòa cung điện màu xanh hoa lệ. Sàn được lát bằng một loại mỹ ngọc màu xanh nào đó, 8 cây cột đá thô to bằng cẩm thạch chống đỡ cả tòa đại điện. Hai bên sườn trái phải đều có 2 quan môn màu xanh, trong đó có một quan môn chỗ phụ cận có một chút băng tiết màu đen. Mị Diễm nhẹ ngửi vài cái, ánh mắt dừng ở băng tiết phụ cận quan môn rồi nói, bọn họ đi vào quan môn này, không biết phía sau quan môn là cái gì. Huyền Phong Thượng Nhân là hậu nhân của Thanh Cánh Kim Trảo Ưng, mà Thanh Cánh Kim Trảo Ưng là linh cầm của Huyền Linh Thiên Tôn. Xem ra bảo vật của Huyền Phong Thượng Nhân hẳn không ít, hẳn là sẽ cất ở nhiều nơi, tránh để bảo vật bị một người có được rồi mang đi. Kim Thược phân tích, tu sĩ cấp cao không muốn truyền thừa đều bị một người mang đi sẽ đem tài vật tách ra cất giữ, cũng có khả năng là khảo nghiệm. 4 quan môn vừa hay, chúng ta mỗi người một đạo quan môn, không cần tranh cãi. Trước phá cấm chế đi. Mị Diễm nói xong lời này liền bấm niệm pháp quyết, hư không mạnh mẽ xuất hiện nhiều ánh lửa. Đám người Kim Thược người bấm quyết, người lấy ra pháp bảo công kích 4 quan môn. Âm thanh nổ đùng vang lên không ngừng, khí lưu cuồn cuộn. Một trang viên rộng lớn u tĩnh, cả tòa trang viên bị một lớp màn hình màu vàng bao phủ. 3 người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Viên Thuật đứng ở cửa trang viên. Song Đồng Thử ghé vào trên vai Vương Trường Sinh, thần sắc 3 người khẩn trương. Toàn thân Viên Thuật lam quang đại phóng, thân hình trướng cao không chỉ gấp đôi, 2 đấm nện vào trên màn hình màu vàng. Truyền ra tiếng phanh phanh trầm đục. Hắn cảm giác 2 đấm giống như đang nện lên tường đồng vách sắt vậy. Dị tộc luyện hư kỳ ở bên ngoài, lúc nào cũng có khả năng xông tới. Bọn họ phải nhanh chóng phá cấm chế. Để ta thử một lần, hy vọng có thể mở ra cấm chế. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, 2 mắt Song Đồng Thử bắn ra một đạo hoàng quang chói mắt, đánh lên trên màn hình màu vàng. Màn hình màu vàng tạo nên một trận gợn sóng, chỗ bị hoàng quang đánh trúng trở nên trong suốt. Song Đồng Thử phát ra tiếng thét chói tai, một lỗ hổng lớn khoảng 1 trượng chậm rãi xuất hiện. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi vội vàng chui vào. Uông Như Yên và Viên Thuật theo sát phía sau. Bọn họ tiến vào, lỗ hổng liền khép lại, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Trang viên cực rộng lớn, có nhiều tòa sân độc lập. Nhà thủy tạ, hành lang dài, hoa viên, kỳ thạch chỗ nào cũng có. Xuyên qua một cổng vòm, một mảng linh điền rộng lớn ánh vào mi mắt. Linh điền trụi lũi, không có đến một gốc linh dược. Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhiều năm trôi qua như vậy, linh dược không có người chăm sóc, khẳng định héo tàn. Đi vào một tòa sân khác, trung ương có một linh tuyền lớn hơn 10 trượng. Ở giữa linh tuyền có 2 nụ hoa sen màu vàng đang nở rộ. Mỗi một đóa hoa sen màu vàng đều có 9 nhụy. Trên không hoa sen màu vàng có một đoàn linh quang, 10 phần kỳ quái. Một màn hình màu thủy lam che kín toàn bộ linh tuyền. Bên trên màn hình có đồ án hoa sen màu lam, cửu diệp kim liên. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe lên ngạc nhiên rồi nhất nhanh khôi phục bình thường. Cửu diệp kim liên có thể phụ trợ tu sĩ cấp cao sinh con đẻ cái, hiệu quả tuy không bằng cửu long đan, nhưng quả thật có tác dụng. Có 2 gốc cửu diệp kim liên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có lẽ có thể sinh hạ một nam một nữ, thành lập gia tộc của mình. Đương nhiên, nếu có được cửu long đan, đó là tốt nhất. Song Đồng Thử nhảy khỏi vai Vương Trường Sinh, 2 mắt bắn ra một đạo hoàng quang đánh lên trên màn hình màu thủy lam. Màn hình màu thủy lam tạo nên một trận gần sóng rồi chợt xuất hiện một lỗ hổng. Một cổ linh khí tinh thuần đến cực điểm tuôn ra. Viện Thuật không nói gì, dù sao hắn cũng chỉ đi theo vào. Vương Trường Sinh lấy ra một bình ngọc màu lam linh quang lập lòe, rót pháp lực vào. Bạn đang nghe bình ngọc màu lam phun ra một mảng sáng mờ màu lam, che kín hai đóa cửu diệp kim liên, cuốn nó vào bình ngọc màu lam. Có đến hai đóa cửu diệp kim liên, tâm tình Vương Trường Sinh rất tốt. Rời khỏi mảnh sân này, một mảng rừng trúc màu xanh rậm rạp xuất hiện trước mặt bọn họ. Rừng trúc thật im lặng, ba người bọn họ cũng không dám sơ ý. Quân Như Yên thúc giục Ô Phượng Pháp Mục quan sát tình huống bốn phía. Đi được 300 bước, bọn họ đi sâu vào trong rừng trúc. Trúc nơi này thu lớn một người ôm cũng không hết, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm rồi. Cách đó không xa có một gốc cây cự trúc ba người ôm cũng không hết. Bên dưới cự trúc có một gốc cỏ linh chi màu trắng. Bên trên cỏ linh chi màu trắng có một ít linh văn màu vàng. Kim văn ngọc chi ít nhất đã có 3 vạn năm rồi. Viên Thuật kinh ngạc nói, ánh mắt như lửa nóng. Song đồng thử phát ra tiếng kêu chích chích bén nhọn, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy, có vẻ 10 phần hưng phấn. Đây không phải là kim văn ngọc chi, mà là cấm chế huyện hóa ra. Nếu đụng vào vật đó, chỉ sợ sẽ xúc động cấm chế. Quân Như Yên nhíu mày nói, sắc mặt ngưng trọng. Nếu không phải có Ô Phượng Pháp Mục, nàng cũng sẽ không phát hiện dị thường. Vương Trường Sinh thả ra 2 tiểu mã khôi lội thú, khống chế chúng nó đi về phía trước, cũng không đụng vào kim văn ngọc chi. Đi được 100 bước, 300 bước, 500 bước, vẫn không phát hiện gì dị thường. Phu nhân, ngươi ở lại nơi này phối hợp với chúng ta. Chúng ta đi đến phía trước xem xét, nếu không có gì dị thường, thì ngươi cũng đến. Vương Trường Sinh dặn dò. Trong lòng hắn thật sốt ruột, nhưng không thể hoảng, nếu không chỉ càng thêm hỏng việc. Bồn Như Yên gật đầu đáp ứng. Vương Trường Sinh và Viên Thuật cùng nhau đi theo sau tiểu mã khôi lội thú, tốc độ cũng không nhanh. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ vẫn chưa ra khỏi rừng trúc, thần sắc khẩn trương. Cách đó không xa có một cây nấm màu xanh nhạt. Có gốc linh chi lúc nãy làm ví dụ, bọn họ cũng không bắt lấy, mà tiếp tục đi về phía trước. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh chợt ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Phía trước có một đài đá màu xanh cao hơn 10 trượng, trên đài đá có cắm một cây phi kiếm lóe ra kim quang lập lòe. Bên trên đài đá trải đầy rêu xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy lượng lớn phù văn huyền ảo, tựa như đại biểu cho điều gì. Phi kiếm màu vàng nhìn qua không có gì dị thường, linh khí cũng không dao động mạnh mẽ. Vương Trường Sinh đại khai thần thức, quét tới 4 phương 8 hướng. Hắn đem phạm vị 500 dặm đều quét một lần, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Đài đá màu xanh không biết được luyện thành từ tài liệu gì, thần thức hắn không phát hiện được vật này. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin. Đây hình như là vạn mộc dưỡng kiếm trận. Vương Trường Sinh lộ vẻ suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói. Vạn mộc dưỡng kiếm trận chủ yếu dừng để uẩn dưỡng phi kiếm thuộc tính một, lợi dụng uy lực của trận pháp, đem lượng lớn cây cỏ hội tụ đến cùng một chỗ, uẩn dưỡng phi kiếm thuộc tính một, giúp tăng thêm uy lực. Viên Thuật không cho là đúng, rồi nói, nhiều năm trôi qua như vậy, uy lực của cấm chế lý ra phải không quá mạnh mẽ. Hắn há mồm phun ra một đạo sóng âm mênh mông, bay thẳng đến phi kiếm màu vàng. Sóng âm màu lam chỉ tới gần đài đá màu xanh chợt xuất hiện vô số phù văn màu xanh. Sóng âm màu lam giống như bị vật gì đó ảnh hưởng, chợt tán loạn khôn thấy. Giao đạo hữu, bảo này về ngươi. Kế tiếp nếu có linh dược quý hiếm khác sẽ về ta, thế nào? Viên Thuật dò hỏi, thần sắc chân thành. Không thành vấn đề, một lời đã định. Vương Trường Sinh thực sảng khoái đáp ứng. Cuộc đời của Huyền Phong Thượng Nhân là hợp thể tu sĩ, hắn cố ý bày ra vạn mộc dưỡng kiếm trận uẩn dưỡng thanh phi kiếm này. Khẳng định thanh phi kiếm này có chỗ bất phàm. Một cốc linh dược giá trị trân quý cũng chỉ là một món tài liệu. Một món thông thiên linh bảo cho dù bình thường thì cũng là một món thông thiên linh bảo. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Vương Trường Sinh cũng rất rõ ràng. Viên Thuật há mồm phun ra một cổ hỏa diễm màu trắng, nhưng trên đài đá màu xanh. Đài đá màu xanh bị hỏa diễm màu trắng bao phủ. Viên Thuật lật tay lấy ra một cây cự côn có lam quang lưu chuyển không ngừng. Quét ngang một cái, giống như gió thu cuốn hết lá vàng vậy, quét về phía đài đá màu xanh. Cự côn màu lam công kích lên đài đá màu xanh, truyền ra một trận kim thiết giao kích trầm đục, hoa lửa vang khắp nơi. Đài đá màu xanh vẫn vững như thái sơn, không chút sức mẻ. Viên Thuật hét lớn một tiếng, cự côn màu lam linh quang đại trướng, hình thể cũng theo đó, mà tăng vọt. Nện lên trên đài đá màu xanh. Vương Trường Sinh lấy ra lưu ly trảm linh phủ, rót pháp lực mênh mông vào bên trong lưu ly trảm linh phủ, bổ về hư không chỗ đài đá màu xanh. Tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo phủ nhận màu lam với thủy khí mênh mông thổi quét ra, dừng lại trên đài đá màu xanh. Tiếng nổ oanh đùng đùng qua đi, đài đá màu xanh xuất hiện một vết trách thô dài vài trượng. Cùng với một tiếng nổ thật lớn, đài đá màu xanh bạo liệt mở ra. Một thanh phi kiếm linh quang ảm đạm rớt trên mặt đất. Cẩn thận quan sát, bọn họ phát hiện thân phi kiếm có hai lỗ hổng lớn bằng ngón tay. Có thể nhìn thấy bốn chữ nhỏ kim lôi chém yêu. Kim lôi chém yêu kiếm, không phải là dùng kim lôi trúc luyện chế thành chứ? Viên thuật kinh ngạc nói, kim lôi trúc là một loại linh trúc đặc thù, có thể phóng xuất ra kim cương thần lôi. Là một loại tài liệu luyện khí không tồi, nhưng nếu so sánh với cửu lôi trúc, kim lôi trúc kém hơn không phải chỉ một chút. Cho dù là phi kiếm dùng kim lôi trúc luyện chế thành, cũng là của ta rồi. Vương Trường Sinh đưa tay chụp lấy, kim lôi chém yêu kiếm bay tới rơi trên tay hắn. Hắn thử rót pháp lực vào, kim lôi chém yêu kiếm chợt xuất hiện linh quang chói mắt. Vô số hồ quang màu vàng tuôn tràn ra, hắn vừa bổ về phía mặt đất. Một đạo kiếm quang chói mắt màu vàng thổi quét ra. Kiếm quang màu vàng được bao bọc bởi vô số hồ quang, chém lên trên mặt đất. Tiếng nổ oanh đùng đùng, mặt đất vỡ tạc ra, xuất hiện một hố lớn hơn trăm trượng. Lượng lớn linh trúc màu xanh bị chém gãy, hồ quang màu vàng đánh lên trên linh trúc màu xanh, nháy mắt nổi lửa đốt cháy linh trúc. Viên thuật phải tay áo, một mảng lam quang sáng mờ thổi quét ra, dập tắt hỏa diễm. Phu nhân, không có việc gì, ngươi đến đây đi. Vương Trường Sinh la lớn, Quân Như Yên từ xa xa bay tới, dừng trước mặt Vương Trường Sinh. Nàng thúc giục Ô Phượng Pháp một quan sát bốn phía, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng tìm được đường ra khỏi nơi này mới được. Đây không phải là nơi thích hợp ở lâu. Vương Trường Sinh thúc giục. Dị tộc Luyện Hư Kỳ theo sát phía sau, hắn căn bản không vui vẻ nổi. Cũng may Huyền Phong Thượng Nhân lưu lại cấm chế đủ mạnh mẽ. Trong một chốc, dị tộc Luyện Hư Kỳ hẳn là không vào được. Không qua bao lâu, bọn họ liền biến mất ở bên trong rừng trúc. Tại một tòa đại điện rộng mở sáng ngời, sắc mặt đám người mị diễm rất khó xem. Phong Diêu và đám hóa thần tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Bọn họ thúc giục pháp bảo công kích cấm chế, đều không có tác dụng gì. Bọn họ đi vào như thế nào, ngay cả chúng ta cũng khó bài trừ cấm chế, ba gã hóa thần lại có thể dễ dàng phá giải. Kim Thực nhíu mày nói, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bọn họ có nước Minh Hà, đương nhiên phá giải cấm chế dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nước Minh Hà là vật chỉ có ở minh giới, ngoại trừ một ít thần thông hoặc hỏa diễm có thể khắc chế. Bảo vật hoặc hỏa diễm thông thường căn bản không làm gì được nước Minh Hà. Thanh Vũ giải thích, thần sắc ngưng trọng. Nước Minh Hà, ta thật sự nguyện ý thử một lần. Mị Diễm há mồm phun ra một cổ hỏa diễm màu vàng rồng, nhiệt độ xung quanh chợt tăng cao. Mặt sàn xuất hiện dấu hiệu hòa tan, khối băng màu đen lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, chậm rãi hóa thành một bãi nước Minh Hà. Mị Diễm bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm màu vàng rồng bao vây lấy nước Minh Hà, ném tới một màn hình màu xanh. Tiếng nổ oanh đùng đùng, nước Minh Hà đánh lên trên màn hình màu xanh. Màn hình màu xanh nháy mắt xuất hiện mảng lớn băng tầng màu đen. Tay phải Kim Thược vỗ về phía màn hình màu đen. Một điệu trảo hiện lên giữa không gian trống rỗng, chụp về phía băng tầng màu đen. Một tiếng nổ vang lên, băng tầng màu đen chợt tứ phân ngũ liệt. Màn hình màu xanh cũng theo đó thoát phá, biến mất không thấy. Tiếng lôi minh vang lên, toàn thân Thanh Vũ xuất hiện vô số hồ quang màu xanh, chợt biến mất không thấy. Tay áo bị diễm rung lên, một mạng lớn hỏa diễm màu vàng rồng thổi quét ra, đánh về phía đám người Kim Thược. Đôi cánh màu xanh sau lưng Kim Thược nhẹ nhàng vỗ, chợt biến mất không thấy. Vang lên một tiếng hét thảm, Phong Diêu bị hỏa diễm màu vàng rồng bao phủ, đốt thành tro bụi. Giang Thanh Phong có tu vi tương đối thấp, vị trí đứng ở phía sau cùng, không phải mục tiêu công kích của Mị Diễm. Ánh lửa tản đi, màn hình màu xanh đã khép lại. Khốn kiếp, đùa giỡn ta. Kim Thược mắng một tiếng, mặt như hàng sương. Đứng trước lợi ích, hai vị minh hữu lập tức xé rách hiệp nghị. Dù sao cấm chế cũng khó bài trừ như vậy, thiếu một người tiến vào thì ít đi một người cạnh tranh. Thanh Vũ trực tiếp thi triển lôi độn thuật tiến vào, căn bản mặc kệ tộc nhân của hắn. Hai cô gái váy tím quá sợ hãi, bên ngoài thân xuất hiện vô số hồ quang. Một trận kim quang thổi quét ra, chen kín bọn họ. Nếu muốn chết thì cứ trốn đi, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn phối hợp với ta phá cấm chế. Kim Thược lạnh lùng nói, tay phải rung lên, bay ra mảng lớn kim quang. Nhập vào người cô gái váy tím rồi biến mất không thấy. Hai người có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Kim Thược, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Rất nhanh, âm thanh nổ đùng lại vang lên. Lôi quang chói mắt bao phủ màn hình màu xanh. Kim Thược bấm niệm pháp quyết, vang lên tiếng điệu bén nhọn. Một hư ảnh kim điêu thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, Vì phá cấm chế, nàng chỉ có thể thúc giục pháp tướng. Hai cái của hư ảnh Kim Điêu rung lên, hư không chấn động vặn vẹo, tựa như muốn xé rách mở ra. Màn hình màu xanh cũng theo đó mà biến hình. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Viên Thuật đứng trước mặt một khối linh điền. Không giống với khối linh điền bên ngoài, linh thổ của khối linh điền này từng hạt lớn màu xanh lớn bằng hạt đậu. Linh quang lóe ra không ngừng. Hiển nhiên không phải phàm vật. Bên trong linh điền có hai gốc cây ăn quả màu trắng cao ba trượng. Mỗi một cây ăn quả đều có hơn 10 quả linh đào màu xanh hình trứng. Linh đào trong suốt long lanh. Thanh Nguyệt Tức Nhưỡng lại có thể dùng loại tức nhưỡng này nuôi trồng Bích Nguyệt Bàn Đào. Viên Thuật cảm thán, ánh mắt như lửa nóng. Thanh Nguyệt Tức Nhưỡng mà một loại tức nhưỡng đặc thù, tự mang linh khí cỏ cây, có thể thúc đẩy thời gian sinh trưởng của linh dược linh quả, cũng là một loại tài liệu luyện khí. Không chút khách khí mà nói, dùng Thanh Nguyệt Tức Nhưỡng nuôi trồng linh quả linh dược, nếu không có người chiếu cố cũng không có trận pháp bảo hộ, chỉ cần không bị quấy rầy, linh dược linh quả tuyệt đối sinh trưởng không tồi. Bình thường mà nói, tu sĩ cấp cao sẽ bố trí trận pháp bảo hộ linh dược thuận lợi sinh trưởng. Nhưng làm như vậy có một nhược điểm, nếu thời gian quá dài, cấm chế sẽ suy yếu. Điều này làm cho một ít linh dược quý hiếm của di tích thượng cổ, hoặc động phủ của cổ tu sĩ dễ dàng chết héo, cũng có thể bị yêu thú ăn. Có Thanh Nguyệt Tức Nhưỡng và trận pháp, hai gốc Bích Nguyệt Bàn Đào này mới có thể thuận lợi sinh trưởng đến hiện tại. Bích Nguyệt Bàn Đào 8.000 năm nở hoa, 8.000 năm kết quả, lại thêm 8.000 năm mới có thể chín. Hóa thần tu sĩ dùng một quả Bích Nguyệt Bàn Đào, cũng có thể tiết kiệm mấy chục năm khổ tu. Nếu có thể luyện chế thành Bích Nguyệt Ngọc Tham Đan, có thể phụ trợ người tu tiên đánh sâu vào luyện hư kỳ, gia tăng một thành tỷ lệ thành công. Bích Nguyệt Bàn Đào còn có thể nhưỡng rượu, hiệu quả thực không tồi. Một đạo màn hình màu vàng che kín cả khối linh điền. Bên trên màn hình màu vàng trải rộng phù văn huyền ảo. Ánh mắt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên như lửa nóng. Nếu có thể có được một quả Bích Nguyệt Bàn Đào, có thể tiết kiệm mấy chục năm khổ tu, từ đó đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.